Chương 348, nảy ra nữ hoàng góc tường. Ngươi nói cái gì? Khương Ly đột nhiên cắt ngang Vệ Cương, hướng hắn nhìn qua. Chẳng biết tại sao, Vệ Cương cảm thấy Khương Ly ánh mắt, đột nhiên biến đến lăng lệ phi thường, thậm chí mang theo điểm giết người xúc động. Ách, đại đại xoáy bớt nói nhảm, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Khương Ly thô bạo cắt ngang Vệ Cương thấp thỏm âm thanh. Ta nói, tức Mặc gia tiểu công chúa, tức Mặc thấm thích đối diện Thiên An đại quân đại soái, ngay tại ra sức đổi ngược, làm cho tức Mặc đại soái tại đồng liêu trước mặt, mười phần mất mặt. Vệ Cương thanh âm yếu ớt lần nữa thuật lại. Khương Ly hai mắt hơi híp, đuôi lông mày gảy nhẹ một cái, không nói tiếng nào. Thế nhưng, nàng cái biểu tình này, lại làm cho vây quanh nàng trong lòng mọi người càng bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Thiên Hoành nhìn Khương Ly một cái, tựa như tùy ý nói, cái này tức Mặc gia tiểu công chúa, tức Mặc thấm, là có tiếng tính tình cô lãnh cao ngạo, có khả năng như nàng mắt người cực ít. Lúc trước, Bạch Mã Trạch Thiên được vinh dự Bạch Mã thế gia đệ nhất thiên tài, cũng đều không bị nàng để vào mắt. Không nghĩ tới, vợ y ma thích địch quân thủ lĩnh, thậm chí còn không tiếc buông xuống mặt mũi đi đổi ngược, cái này đích xác là vượt quá không ít người dự kiến. Quốc chủ nói thế nào? Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn. Thiên Hoành cười, vung tay nói, quốc chủ quan tâm chỉ là mỗi một cuộc chiến đấu thắng thua, làm sao lại đi để ý tới loại này nhi nữ tình trường. Quốc chủ liền không sợ tức Mặc thâm ý loạn tình mê, không vẹn vẹn đầu hàng địch, còn phản quốc. Khương Ly nheo lại hai mắt biến đến nghiền ngẫm. Ha ha ha, Thiên Hoành ngửa đầu cười to. Trừ phi tức Mặc thâm không quan tâm nàng tức Mặc thế ra nhiều như vậy nhân mạng. Tức Mặc thấm có lẽ sẽ bởi vì tình cảm mà cuồng nhiệt, thế nhưng tức Mặc sợ sẽ không. Quốc chủ thật đúng là tâm lớn. Khương Ly mỉa mai một câu. Bất quá, tức Mặc thấm buông xuống tư thái, đuổi ngược ba tháng, ta nhìn đối phương tựa hồ không có nửa điểm ý tứ. Thiên Hoành lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Khương Ly cười lạnh, quay người đi hướng chính mình đại soái vị trí, ngồi xuống về sau, lại hướng mọi người nói, còn có chuyện gì, đều cùng nhau nói ra. Mọi người thấy Khương Ly trên người ý lạnh thu hồi về sau, lại bắt đầu thượng vàng hạ cám báo cáo. Chờ nói lên bây giờ thế cục về sau, Khương Ly mới ngoài ý muốn hỏi, các ngươi là nói, bây giờ sáu quốc có ý liên thủ, đối phó ưu hàn thần quốc không tệ. Đoạn Hoành gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, đại soái bế quan khoảng thời gian này, còn lại năm nước bên trong, đều phát sinh chút cùng loại chúng ta thần quốc Bạch Mã thế gia dạng này làm phản. Thế nhưng, cũng không biết có phải hay không đáng đợi bọn họ không may, nhiều chàng làm phản, đều không một chàng thành công. Cứ như vậy, chư thần quốc quốc chủ bọn họ, đều phát giác được dị dạng, cái này nói rõ chính là một chàng âm mưu thật lớn, là có người trong bóng tối dở trò. Chư vị quốc chủ bọn họ lén lút gặp gỡ, đem manh mối một vớt, liền đem khả nghi đối tượng đặt ở ưu hàn thần quốc bên trên, dù sao bảy đại thần quốc bên trong, chỉ có bọn họ chưa tư nở dê xuất hiện cái gì nội loạn. A Khương Ly cười khẽ một tiếng, cảm thấy trận này vở kịch bên trong, có một bàn tay vô hình đang âm thầm điều khiển tất cả, cũng không có Đoạn Hoành nói tới đơn giản như vậy. Hiện tại U Hàn Thần Quốc, xem như là mục tiêu công kích. Thiên Hoành cu nở dê nói một câu. Mọi người tại trong trướng cùng Khương Ly nói một hồi về sau, mới cáo từ rời đi. Mà Khương Ly cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là chuyển tin cho lục giới, hai người ước định tại một chỗ gặp mặt. Che giấu cùng lục giới quan hệ, cũng không phải là Khương Ly giả mộm. Mà là bọn họ đều không phải làm sao để ý ngoại giới ánh mắt người. Tất nhiên ở chỗ này bất quá là khách qua đường, cần gì phải gặp người liền giải thích cho nên. Đối với quan hệ của hai người, Khương Ly cùng lục giới đã không có chủ động đi chiêu cáo thiên hạ. QNZ không có lén lén lút lút ẩn tàng, đều ôm một loại, thuận theo tự nhiên thái độ. Dù sao bây giờ lục giới đỉnh lấy cũng là trường lưu thiếu quân thân phận. Làm việc cu nở dê điệu thấp mịt mờ, giấu tại phía sau màn, không cần quá lo lắng bị huyện đế biết. Khương Ly thoải mái rời đi thiên chúng doanh, tiến đến thấy lục giới. Thân là đại soái, nàng muốn đi đâu, tự nhiên không có người hỏi thăm. Đi tới cái kia khắp núi hoa tươi trên đỉnh núi lúc, cái kia để nàng không cách nào quên nam tử, đã tại trong biển hoa chờ lấy nàng. Ông phía sau đột nhiên có sắc bén kiếm khí đánh lén, lục giới nhưng khỏe miệng khẽ nhếch, tránh cu nở dê không tránh. Tại kiếm khí sắp cắt vỡ hắn quần áo thơ ý điếm, Khương Ly trợn to hai mắt, vội vàng thu hồi kiếm khí, khiến cho kiếm khí lệnh ra, phóng tới biển hoa, chấn động đến khắp núi cánh hoa nhảy múa bay lên. Lục giới tại cánh hoa trong mưa chậm rãi quay người, cao thân thể, đứng tại trong biển hoa, đối với Khương Ly ôn nhu mà cười cười. Ngươi vì sao không né? Khương Ly có chút trách cứ hướng đi hắn. Nếu là Ly Nhi muốn giết ta, ta cần gì phải trốn để ngươi giết là được. Lục Giới âm thanh cực nhẹ. Hắn là một cái giỏi về ẩn nhẫn người, lại tại giờ phút này, khó mà ẩn tàng hắn đối nàng nhớ. Một câu tràn ngập cương triều lời âu yếm, để Khương Ly lúc đến trong lòng hơi khó chịu, nháy mắt dập tắt. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nói câu, ngươi biết rõ ta không nỡ đả thương ngươi, mới cố ý nói như vậy. Ly Nhi trong lòng tức giận vì sao? Lục Giới một cái nhìn ra Khương Ly trong lòng không vui. Hắn cái kia ánh mắt vô tội, để Khương Ly lập tức không có tính tình. Trong lòng nàng kỳ thật biết rõ, dư A theo Lục Giới tính tình, sợ rằng liền tức Mặc Thấm là ai đều không rõ ràng. Bất quá, Khương Ly còn là muốn làm rõ ràng, bọn họ ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta vừa về đến, liền nghe nói tức Mặc Thấm tại theo đuổi ngươi. Khương Ly nói thẳng. Người nào quả nhiên, Lục Giới hỏi ngược một câu, hiển nhiên đối tức Mặc Thấm cái tên này, hoàn toàn không có ấn tượng. Khương Ly cố ý nói móc hắn, chẳng lẽ, hiện tại đuổi ngươi nữ tử, còn không chỉ nàng một cái Ly Nhi hoan uổng ta. Lục Giới khỏe miệng nhẹ nhàng một sụp đổ, bộ dáng kia quả thực tựa như là chịu thiên đại ủy khuất. Khương Ly giật mình nhìn xem hắn, bất quá hơn một năm không thấy, ngươi thế mà còn học được nũng nịu. Đột nhiên, Lục Giới đưa tay vung lên. Một cỗ to lớn hấp lực rơi vào Khương Ly trên thân, thân thể của nàng không nhận không trực tiếp nhào về phía Lục Giới trong ngực, bị hắn có lực cánh tay dài ôm thật chặt ở hắn thấp mắt, hô hấp phun ra tại trên mặt của nàng, dùng say lòng người âm thanh hỏi, Ly Nhi không thích thủng thủng Khương Ly tiếng tim đập, phảng phất tại bên tai vang lên, gần trong gang tấc điệt lệ tuấn nhan, khiến cho hô hấp của nàng đều dồn dập lên. Người dụ hoặc ta? Khương Ly trách mắng hắn. Phải. Lục Giới không che giấu chút nào thừa nhận, để Khương Ly lập tức cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Tại nam nhân môi chậm rãi hạ xuống xong, Khương Ly mới tìm về thanh âm của mình, hai tay gắt gao chống đỡ nam nhân tiến thêm một bước, hô lớn, ngươi tại nói sang chuyện khác chẳng lẽ ta cùng Ly Nhi ở giữa, nhất phải nói, không phải lẫn nhau tố tâm sự, thân mật, lấy giải nỗi khổ tương tư sao? Lục Giới nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, nhiễm lên một tầng tiêu ý. Khương Ly sững sờ. Nam nhân nhưng thư A cơ rút ngắn cuối cùng điểm này khoảng cách, bắt được môi của nàng, tại nàng giữa răng môi nhẹ giọng thì thầm, ngoan, có chuyện gì, một hồi lại nói. Đề lời nói với người xa lạ kinh hỉ hay không?